Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 35, tôi thích cá tự chui vào lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, Lục Tinh Dư ngủ say, bỗng vang lên tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc. Cô chui vào chăn, sợ hãi đến lạnh sống lưng. Tiếng đập ngày càng mạnh, điện thoại trên tủ đầu giường cũng nhắc nhở, chủ nhân, có cần báo cảnh sát không? Cô vội mặc quần áo, liên hệ ban quản lý. Tay nắm chặt gậy gôn, chậm rãi tiến ra cửa. Bóng tối bao phủ, lưng ướt đẫm mồ hôi, tay căng ra nghe ngóng. Ngoài hành lang im lìm, bất chợt, tiếng gõ cửa dồn dập, từng nhịp mạnh hơn dao cưa. Cô ôm chặt ngực run rẩy, không dám phát ra tiếng. Lúc ấy, hàng xóm mở cửa chửi, thần kinh à, đêm hôm không ngủ, điên khùng quấy rối sao? Ông là ai, nửa đêm làm phiền người khác ngủ à? Tần Chính Quốc quét ánh mắt sắc lẻm sang. Cậu thiếu niên mơ ngủ thoáng chốc tỉnh táo, như nhìn thấy sinh vật không thuộc nhân gian. Cánh cửa bên cạnh đóng sập, tiếng gõ lại tiếp tục. Lục Tinh Dư thầm cầu mong, quản lý nhanh lên. Ngoài cửa vang tiếng nói, thưa ông, xin hỏi tìm ai? Chủ nhà này, nếu có việc, xin mời ban ngày. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, làm phiền đến sinh hoạt của cư dân khác. Tần Chính Quốc gằn giọng, được. Tôi là ba của chủ nhà, muốn nói chuyện với con gái. Ông cúi đầu gọi điện cho Lục Tinh Dư. Điện thoại sáng lên, cô lập tức tắt chuông. Trong im lặng, ông ta cúp máy, lạnh nhạt. Con gái tôi chắc ngủ rồi. Vậy tôi về, nếu mai gặp nó, nhớ nhắn, ba rất nhớ nó. Cuối cùng, âm thanh cửa thang máy khép lại. Lục Tinh Dư như cá mắc cạn, ngồi sụp xuống đất, run rẩy. Dù có trốn đến đâu, ông ta vẫn tìm ra. Giọng nói ấy như lưỡi dao cưa tim, khiến cô vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Đêm đó, cô trằn trọc không ngủ, chỉ nghĩ cách đối đầu với Tần Chính Quốc, làm sao mới thoát khỏi ông ta triệt để. Sáng hôm sau, cô bước qua cổng, bảo vệ nhắc lại chuyện đêm qua. Cô Lục, nếu có khó khăn, chúng tôi có thể giúp. Bởi Tần Chính Quốc nhìn chẳng giống người tốt, thằng bé hàng xóm mới học cấp 2, tối qua cãi lại, hôm nay đã bị dọa phát bệnh. Lục Tinh Dư tiều tụy, gượng cười. Nếu cần, tôi sẽ nhờ. Cảm ơn mọi người tối qua. Không có gì, ra khỏi khu, cơn gió lạnh quét qua, cô ôm chặt dây túi, mắt đảo liên tục. Đối diện có chiếc xe thương vụ phủ đầy lá khô. Tim cô hụt một nhịp, đứng sững nơi cổng, không biết nên đi hay ở. Cuối cùng gọi xe công nghệ, cố tình chọn hướng ngược lại chiếc xe. Trong xe, Tần Chính Quốc tức trắng, mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy cô, ông thầm tự hỏi, là thật sự không thấy, hay giả vờ? Quản gia hỏi, lão gia, có cần theo sau không? Tần Chính Quốc nhếch môi, trầm giọng, cô ta càng cố thoát, tôi càng cho cô ta hiểu, kể cả đã đính hôn, vẫn không rời khỏi tôi. Nhưng, phó thiếu đâu có sống ở khu này, lời ấy khiến ông nghi ngờ, sống riêng nghĩa là gì? Ngón tay ông ta xoay tròn, ánh mắt sâu thẳm, phó thiếu ở Thiên Việt Loan. Vậy căn này là do Lục Tinh Dư tự mua. Thế thì, đính hôn để làm gì? Quản gia đáp, để thoát khỏi nhà họ Lục. Thoát sao? Cô ta tưởng ném 500 triệu là cắt được. Trừ khi dâng thêm món giá trị hơn. Ông ta cười nham hiểm. Về nhà họ Lục, không đón cô Lục sao? Ông dõi theo bóng dáng mong manh trên phố. Váy tím rực rỡ của tối qua nay biến thành áo dài quần dài bình dị. Giả vờ giỏi lắm, tôi thích cá tự chui vào lưới. Lục Tinh Dư dùng mình, cô lập tức gọi cho Lương Nghiễn Chi xin nghỉ phép, rồi liên hệ Phó Minh Sinh bàn chuyện. Giả đính hôn, quán cà phê, nhận được cuộc gọi, Phó Minh Sinh đến ngay, thấy dáng vẻ tiều tụy của cô, anh lo lắng. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm thìa khuấy tan hình ngôi sao trên mặt cà phê, chỉ còn lại vệt mờ loang lổ. Đêm qua, 1 giờ sáng, Tần Chính Quốc tìm tới Tảo Viên. Tôi không mở cửa, sáng nay lại thấy ông ta trong xe đối diện khu. Ông ta không xuống, cũng không bảo tài xế theo. Chứng tỏ ông ta đang đợi tôi mắc câu. Cô ngẩng mắt, phó thiếu, tôi đã rời khỏi nhà họ Lục. Cả đời này, không muốn quay lại. Trong lời cô, anh cảm nhận được niềm khao khát sống. Khát vọng tự do, thoát khỏi gông xiềng. Bàn tay anh đặt lên mu bàn tay cô, chân thành. Tinh Dư, chỉ cần em nói, nếu anh giúp được, nhất định giúp. Cô khẽ cười, ngoài đường, Lương Nghiễn Chi ngồi trên xe, ánh mắt lạnh nhạt, im lặng nhìn chằm chằm đôi bàn tay kia. Trợ lý và tài xế tự giác nín thở. Anh thu ánh mắt lại. Lái xe, trong quán, Lục Tinh Dư rút tay về, gượng cười. Sắp tới là lễ cưới của Lục Tư Nhu. Tôi đoán Tần Chính Quốc sẽ lấy đủ lý do để giữ tôi ở lại. Một khi bước chân vào, e rằng khó thoát. Phó Minh Sinh vẫn không rõ, giữa cô và Tần Chính Quốc rốt cuộc có mối hận gì. Nhưng cô không nói, anh không hỏi. Điện thoại anh reo, quả nhiên là Tần Chính Quốc. Cơ thể Lục Tinh Dư căng chặt, ngón tay siết chặt thìa bạc, lắng nghe từng chữ. Minh Sinh, hôm cưới Tư Nhu, con bảo Tinh Dư về nhà một chuyến. Phó Minh Sinh nhìn cô, thấy cô lắc đầu, ánh mắt khẩn cầu. Ba, dạo này Tinh Dư bận, Tảo Viên lại gần chỗ làm. Về ở thì hơi bất tiện, Tần Chính Quốc, vậy cuối tuần cũng được. Cuối tuần Tư Nhu về thăm, cả ba nhà cùng ở cho vui. À, nhớ nói với Tinh Dư, dạo này Lam Uyển tinh thần tốt lắm. Cách chương.